Chương 497, Nguyên Trì Tế. To rõ tiếng chuông quanh quẩn ở trong Thương Huyền Tông, vô số đệ tử đều là vào lúc này ngẩng đầu, đem mang theo ánh mắt rung động nhìn về phía Thánh Nguyên Phong phương hướng, bởi vì bọn hắn đều biết đây đối với Thương Huyền Tông mà nói, là chuyện lớn gì. Thánh Nguyên Phong năm đó là lão tổ mở, trong đó có được khổng lồ tài nguyên tu luyện, chỉ bất quá bởi vì quanh năm phong ấn, khó thấy mặt trời, mà bây giờ sơn môn lại mở, có lẽ không được bao lâu thời gian, Thánh Nguyên Phong lực lượng cũng sẽ lại lần nữa tăng cường đứng lên, từ đó cũng coi là tăng cường Thương Huyền Tông thực lực tổng hợp. Chỉ bất quá, rất nhiều đệ tử càng thêm rung động kinh nghi, hay là người tạo thành việc này đầu nguồn Chu Nguyên. Tuy nói trên thủ tịch chi tranh, Chu Nguyên bày ra thực lực để cho người ta sợ hãi thán phục, bất quá đối với xông qua thí luyện, mở lại sơn môn việc này, tuyệt đại bộ phận đệ tử hay là đối với hắn cũng không xem trọng, không khác, chỉ là việc này độ khó quá lớn, cho nên khi kết quả cuối cùng xuất hiện ở trước mắt lúc, rất nhiều đệ tử vừa rồi như vậy rung động cùng khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông bất quá thời gian một năm đệ tử, lại có thể hoàn thành như thế công tích. Dù sao mở sơn môn bực này công tích, Thương Huyền Tông cũng liền chỉ có mấy vị kia phong chủ làm đến qua, mặc dù Chu Nguyên chỉ là mở lại sơn môn, nhưng cũng tương đương có tính chấn động. Chu Nguyên làm được dĩ vãng Thánh Nguyên Phong nhiều như vậy thủ tịch đệ tử đều không thể làm được sự tình, cái này đủ để chứng minh nó ưu tú trình độ. Trải qua việc này, hắn ở trong Thương Huyền Tông địa vị, chỉ sợ đã có thể siêu việt mặt khác thủ tịch, thậm chí đuổi sát thập đại thánh tử, Tuyết Liên Phong. Trên một chỗ đỉnh núi, Lý Khanh Thiền đứng thẳng người lên, dáng người yểu điệu, nàng dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh kia, nhìn qua nơi xa Thánh Nguyên Phong sông lên trời mà lên ánh ngọc, trên gương mặt đồng dạng là có một vòng vẻ ngạc nhiên, gia hỏa này, lại còn thật làm được. Lý Khanh Thiền lẩm bẩm nói, tiến tới đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nàng xem như nhìn xem trong năm đó, Chu Nguyên tại lấy dạng gì tốc độ tiến bộ, gia hỏa này, liền như là bọc biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu bốn phía nước biển, không ngừng phong phú tự thân, bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở, tựa hồ cũng không cách nào đem hắn ngăn cản, loại tính bền dẻo kia, ngay cả Lý Khanh Thiền cũng là hơi cảm thấy kinh hãi, nàng trước đó đối với yêu yêu người xuất sắc như vậy, lại là cam nguyện đi theo Chu Nguyên bên cạnh cảm thấy thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, yêu yêu người xuất sắc như vậy, cùng Chu Nguyên tựa hồ cũng không phải là trên một cấp độ, nàng thấy thế nào, Chu Nguyên đều là không cách nào cùng yêu yêu xứng đôi, cho nên đối với hai người, nàng cũng hầu như là có một loại hoa tươi phân trâu tiếc hận cảm giác, bất quá một năm này xuống tới, Chu Nguyên nhiều lần làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, đây cũng là làm cho nàng mơ hồ có chút cái nhìn bất đồng, có lẽ, yêu yêu xem trọng, là Chu Nguyên trên thân có tiềm lực, Kiếm Lai Phong, trong thạch đình, ba đạo nhân ảnh ngồi đối diện, tiểu tử này thật đúng là có chút môn đạo đâu. Khổng Thánh khẽ nhíu mày nhìn qua Thánh Nguyên Phong phương hướng, chậm rãi nói ra, Triệu Trúc sắc mặt có chút khó coi, trước đó hắn còn nói qua, cái kia Chu Nguyên căn bản cũng không khả năng làm cho Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là làm được. Tại hai người bên cạnh, còn có cái kia Tân Tấn Kiếm Lai Phong thủ tịch đệ tử, Bách Lý Triệt, hắn lúc này, cũng là nhìn qua phương hướng kia, mày nhíu lại lấy, thân là Kiếm Lai Phong thủ tịch, kỳ thật Bách Lý Triệt đối với Chu Nguyên thủy chung là ôm một chút ở trên cao nhìn xuống, bởi vì hắn thấy Thánh Nguyên Phong trong mấy con chó con mèo con kia tranh đoạt đi ra thủ tịch, căn bản cũng không có tư cách ngang hàng với nhau. Cho dù là Viên Hồng, tuy nói thực lực còn có thể, nhưng Bách Lý Triệt hay là có tự tin đem hắn ngăn chặn. Dù sao lấy hướng tại Kiếm Lai Phong lúc, hắn cũng nhất quán như vậy, cho nên đối với Chu Nguyên vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, hắn là có vẻ hơi không thèm để ý. Nhưng dưới mắt Chu Nguyên bỗng nhiên làm ra chuyện lớn như vậy, thật muốn bàn về thanh danh đến. Ngược lại là vượt trên mặt khác ngọn núi thủ tịch, bao quát hắn vị này Kiếm Lai Phong thủ tịch, cái này làm cho Bách Lý Triệt có chút không thoải mái. Triệu Trúc sư huynh không cần chú ý, cái kia Chu Nguyên chắc hẳn cũng chỉ là vận khí tốt thôi. Bách Lý Triệt nhìn về phía Triệu Trúc nói ra, Triệu Trúc sắc mặt u ám nói, tiểu tử này hại ta Kiếm Lai Phong lần này tổn thất to lớn như thế, ngay cả phong chủ đều âm thầm nổi giận nhiều lần, thực sự làm cho người ta ganh tị, ta cảm thấy là nên trị trị hắn. Khổng Thánh sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Khổng Thánh, hỏi. Khổng Thánh hai mắt nhắm lại, hơi chút suy nghĩ, thản nhiên nói, dạy một chút những sư đệ này như thế nào khiêm tốn, cũng đích thật là chúng ta những kẻ làm sư huynh này chuyện phải làm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, nói, năm nay Nguyên Trì Tế, hẳn là muốn bắt đầu a. Triệu Trúc cùng cái kia Bách Lý Triệt nghe vậy, con mắt đều là sáng lên. Cái gọi là Nguyên Trì Tế, tự nhiên cùng Nguyên Trì có quan hệ, nguyên bản trong Thương Huyền Tông Nguyên Trì nhất định phải tự đái đệ tử mới có thể cách mỗi 2 tháng tiến vào một lần, đệ tử tầm thường chỉ có thể ở bên ngoài trông mòn con mắt hâm mộ, hoặc là chờ ở nguyên trì bên ngoài, tội nghiệp hấp thụ một chút tiết lộ ra ngoài nguyên khí tinh thuần, bất quá cũng có ngoại lệ, mỗi khi đầu năm, tông môn sẽ triệt để mở ra một lần nguyên trì, mà lại không thiết hạn chế, bất kỳ cái gì đẳng cấp đệ tử cũng có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được một phần cơ duyên, làm tông môn đối với chư đệ tử một năm khổ tu ngợi khen. Cái này, chính là cái gọi là nguyên trì tế. Bất quá nguyên trì tế cũng có được quy củ, cũng không phải là lấy cá nhân danh nghĩa tiến vào, mà là muốn lấy tất cả đỉnh núi là chỉnh thể tiến vào nguyên trì, thu hoạch long nguyên tủy. Khi nguyên trì tế lúc kết thúc, tất cả đỉnh núi nộp lên trên thu hoạch long nguyên tủy, tông môn sẽ cho bình xét cấp bậc, cuối cùng sẽ căn cứ bình xét cấp bậc khác biệt, cho tất cả đỉnh núi các đệ tử khác biệt nguyên tủy tẩy lễ. Mà thất phong đệ tử tiến vào nguyên trì, quy mô khổng lồ, tự nhiên không thể thiếu tranh chấp. Đối với những này tranh chấp, tông môn cao tầng cũng không cấm chỉ, dù sao tốt cạnh tranh, đối với đệ tử ở giữa tu luyện cũng là có ma luyện tác dụng. Khổng Thánh nhìn qua Triệu Trúc hai người, nhìn lại xa xa Thánh Nguyên Phong, cười nhạt nói, những năm qua Thánh Nguyên Phong đệ tử, là giao nạp mấy thành cuối cùng thu hoạch cho ta Kiếm Lai Phong, mới hai thành mà thôi, những năm qua là xem ở Lục Hoành nhất mạch trên mặt, mới chỉ thu hai thành xem như phí bảo hộ. Triệu Trúc cười nói, mỗi khi nguyên trì tế thời điểm, tông môn sẽ thôi động nguyên long mạch, trong nguyên trì long khí phóng đại, tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều cùng càng mạnh thủy thú, đây đối với tất cả đỉnh núi cũng sẽ là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá cũng may tất cả đỉnh núi đều có thánh tử tọa trấn, nếu là gặp phải đại lượng thủy thú, còn có thể đối phó. Duy nhất ngoại lệ, chính là Thánh Nguyên Phong. Thánh Nguyên Phong thực lực yếu nhất, nhân số cũng ít, những năm qua tham gia nguyên trì tế chính là một chuyện cười, sơ ý một chút, liền bị thủy thú vây quét trực tiếp mất đi tư cách, cho nên về sau Thánh Nguyên Phong học thông minh, liền tìm mặt khác ngọn núi tương trợ một thanh, mà bọn hắn thì là đem sau cùng long nguyên tủy thu hoạch chia lãi đi ra một chút, kỳ thật nói khó nghe, chính là giao phí bảo hộ tìm người bảo hộ một chút, việc này nói đến, cũng là trong tông một cái đàm tiếu, mà vừa vặn, những năm qua Thánh Nguyên Phong tìm chính là Kiếm Lai Phong, hai thành A. Khổng Thánh khóe miệng hơi cuộn lên, lơ đãng nói, vậy liền nói cho bọn hắn, năm nay, chúng ta Kiếm Lai Phong muốn năm thành. Bách Lý Triệt cười lên, nói, Thánh Nguyên Phong bây giờ sĩ khí chính thịnh, còn có một cái thủ tịch đệ tử, ta muốn bọn hắn sợ là sẽ không đáp ứng đâu. Khổng Thánh mỉm cười, trong mắt có vẻ không hiểu, nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền trông cậy vào vị kia thủ tịch đệ tử đại phát thần uy đi. Cái này nguyên trì tế, nước thật có chút sâu đâu, liền sợ bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao thủ tịch, khó kháng chức trách lớn a. À.